One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Siêu cấp dân mù đường. Sanji, người nguyện ý bị ta đánh sao? Đánh một hồi. Tiểu Sa Đi hất đầu trên tóc dài, hai tay chống nạnh, thủy uông uông trong ánh mắt lộ ra tất cả phong tình. Chỉ là kia thanh âm, để Sanji đầu khớp xương đều mềm nhũn. Tuy là trên người đau dữ dội, Sanji vẫn là gà con mổ thóc gật đầu nói, ta nguyện ý. Mời Sa Đi tiểu thư dùng sức quất ta đi. Trở lại ngọa thất, vừa mới nằm xuống, bỗng nhiên cửa phòng hắt xì một tiếng. Một cái gầy nhỏ thanh âm chui vào. Lập tức, trong phòng cũng nhiều hơn không ít nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Sauron trợn mắt nhìn lên, thấy là Nami, nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, lại đến chính mình tận nghĩa vụ thời điểm. Nam nhân, một ngày cùng nữ nhân có quan hệ, có chút sự tình, cũng liền không còn cách nào từ chối. Nami giống như một cơ bất trạch thực tiểu dã miêu. Vô thì vô khác, hận không thể đem Sauron cho trá kiền. Đương nhiên, làm có chút sự tình, Sauron mặc dù không làm sao si mê, thế nhưng cũng không ghét. Thấy Sauron biểu tình lười nhác, vô tình, Nami không vui hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Ngươi không muốn? Không đợi Sauron trả lời, Nami chợt dùng sức vén lên trên người đồ ngủ. Dĩ nhiên chân không ra trận, bên trong trần chuồng đều không mặc gì. Sauron nhìn đều ngây người. Tuy là định lực không sai, nhưng là đối mặt Nami nóng bỏng khêu gợi dáng người, cái này vô cùng lực trùng kích kích thích, cũng để cho Sauron dòng máu trở nên sôi trào lên. Sauron hô hấp trở nên có chút nặng nề, ngay cả bộ ngực bắp thịt cũng mạnh mẽ bật nhảy dựng lên. To con thân thể, toàn thân cao thấp, tất cả thần kinh cùng huyết dịch đều trở nên nóng động. Khanh khách nam nhân, quả nhiên, đều là trong ngoài không đồng nhất tên. Rõ ràng trong lòng nghĩ, lại cố ý xếp đặt làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Ta buồn ngủ, ngủ ngon, Nami đắc ý hừ một tiếng. Lập tức một lần nữa mặc quần áo tử tế, xoay người dĩ nhiên đi ra ngoài. Sauron nhất thời ngây ngẩn cả người, vừa mới bị giấy lên nhiệt tình, trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh. Tức giận cắn răng, đáng chết này nữ nhân. Người chờ, lần sau, ta không phải hảo hảo thu thập ngươi một trận không thể. Qua không có mấy ngày, hai chiếc thuyền thuận lợi ở Sabao đi lên đất liền. Ở giữa, đối với dáng dấp cùng Sanji rất giống Duvo. Tự nhiên không có lại phế công phu gì thế. Dù sao, bây giờ Sauron cùng thực lực của Luffy, sớm đã vượt qua cùng thế hệ nhiều lắm. Nhìn thấy Duvo, Sauron liền xuất thủ hứng thú cũng không có. Lên bờ sau đó, đoàn người mỗi người mới xa nhau. Nơi đây phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người muốn hảo hảo đi dạo một cái. Cùng Luffy xa nhau về sau, Sauron cũng để cho đoàn người tự do đi trên đảo mua sắm chơi đùa. Còn như Thiên Long Nhân, Sauron căn bản sẽ không nhắc nhở bọn họ. Hắn ngay cả Thiên Long Nhân xào huyệt cũng dám xông. Cái này bên trong Thiên Long Nhân, Sauron căn bản không để vào mắt, huống, coi như đưa tới đại tướng, Sauron cũng không lo lắng. Bên này, Sauron cùng với Perona đi ở phía trước, nhân tiện thay Sauron dẫn đường. Nhưng là, Sauron theo chỉ chốc lát, liền lạc đường, Perot khí hai tay chống nạnh, hàm răng cắn kêu lập cập, liên tiếp hô vài tiếng. Mới đem Sauron cho uốn nắn qua đây. Cùng ở sau ta mặt. Con mắt không muốn hướng nơi khác xem. Ta đi hướng nào, ngươi liền đi hướng nào là được. Thực sự là đáng ghét. Ngay cả một đường cũng sẽ không đi. Thua thiệt ngươi chính là thuyền trưởng. Perona tầng tầng không ngớt oán trách đứng lên. Nhưng là, cảm thấy phía sau vắng lạnh không ít. Perona xoay người lại. Sauron đã sớm mất dạng. À. Tên ngu ngốc này ngu ngốc, tuyệt không khiến người ta bớt lo. Tuy là ngoài miệng mắng rất hung, nhưng là, Perona vẫn là thở phì phò quay đầu đi tìm Sauron. Ngay cả của nàng U Linh cũng bị triệu hoán đi ra tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Bên kia, bên kia, một lát sau, hai cái u linh phát hiện Sauron. Chúng nó nhất tề tự tay chắn Sauron trước mặt. Sauron khó chịu hừ một tiếng, là ngươi nhóm đi nhầm mới đúng. Ta sai chỗ nào? Các ngươi không là lần đầu tiên tới nơi đây ấy ư? Lẽ nào so với ta còn nhận thức đường? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn đi nơi nào? Perona theo tiếng từ phía sau đuổi tới. Thấy Sauron cư nhiên lý trực khí tráng không nhận sai. Còn tầng tầng không ngất tự cho là mình rất chính xác. Perona tức giận hận không thể giết Sauron. Đương nhiên là đi trong trấn. Sauron khốc khốc bĩu môi trả lời. Vậy ngươi không có việc gì ở trong này xoay quanh làm cái gì? Perona thở phì phò hừ một tiếng. Nhớ kỹ, ngoan ngoãn cùng ở sau ta mặt. Mặc dù như vậy, Perona cũng không yên tâm đối với. Lại sông này phiêu đẳng ở trên trời U Linh ra lệnh các ngươi. Đều cho ta trừng lớn con mắt chành khẩn hắn. Đừng làm cho cái này ngốc tử mất tích. Cái này có thể náo nhiệt. Sauron tựa như tội phạm giống nhau. Đi tới, vừa muốn quay đầu, đã bị hai cái U Linh tự tay cản lại. Sauron một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, cực kỳ khôi hài. Nhưng là, những thứ này U Linh luôn là có thể đuổi kịp lúc ngăn cản ở trước mặt của hắn. Những thứ này U Linh, căn bản đỡ không được Sauron. Dù sao, bọn họ càng giống như là hư ảo bóng dáng. Thế nhưng, bọn họ lại có thể giống như biển báo giao thông giống nhau. Kịp thời cho Sauron vạch phương hướng chính xác. Sauron một bụng khó chịu. Bởi vì, ngay cả này chỉ lộ U Linh đều ở đây cười nhạo hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Thân là một cái kiếm sĩ. Sauron lòng tự trọng rất mạnh. Kém chút nhịn không được rút kiếm chém những thứ này cản trở U Linh. Lại bị Perona một cái bi quan quỷ hồn. Nhất thời để hắn đàng hoàng không ít. Ta thực sự quá kiêu ngạo. Giống ta loại này ngay cả đường cũng sẽ không đi ngu ngốc. Đáng đời bị toàn bộ thế giới cười nhạo. Ta muốn biến thành tảo xanh cầu chìm đến hải lý. Các ngươi xem, tên ngu ngốc kia, thực sự quá khôi hài. Cư nhiên đập trên đường quỳ xuống. Vừa vặn có mấy người hải tặc ở bên cạnh đi ngang qua. Bọn họ cũng không có nhận ra Sauron. Thấy Sauron quỳ trên mặt đất, nhịn không được chào nở nụ cười. Perona hoàn toàn nổi giận, sầm mặt lại, thở phì phò hai tay hướng những người đó trước người vung lên, đặc biệt đại U Linh. Thần phong lựu đạn. Hai cái đặc biệt số lớn U Linh, vẫn là mang theo khả ái dạng tử phi mau bay ra. Đang ở những hải tặc đó sững sờ thần võ thuật, bịch một tiếng, U Linh lựu đạn tại bọn họ ở giữa bỗng nhiên nổ tung. Nè tê những thứ này hải tặc nụ cười trên mặt không đợi động lại. Liền tất cả đều máu me đầm đìa kêu thảm nằm ở trên mặt đất. Hành cái này nhân loại, là của ta món đồ chơi. Ta không cho phép người khác pha trò hắn. Sauron thở phì phò từ dưới đất đứng lên. Sông Perona hừ một tiếng. Ta có thể không phải của ngươi món đồ chơi. Coi như Perona có lòng tốt. Sauron cũng không cảm kích. Hắn cũng không muốn bị người cho rằng món đồ chơi. Nhưng là, Perona chính là coi hắn là thành có thể mang đến cho mình vui sướng siêu cấp món đồ chơi. Cuối cùng là tìm được thành trấn. Đường này thật là xa. Hại ta đi ước chừng hơn một giờ. Ở Perona dưới sự hướng dẫn. Sauron cuối cùng là đi tới trấn trên. Ngươi còn không thấy ngại nói sao? Nơi này cách chúng ta đình thuyền địa phương. Bất quá chỉ có mấy trăm mét xa. Ngươi cư nhiên đi hơn một giờ. Hừ, nếu không phải là ta dẫn đường. Ngươi bây giờ còn đang trong rừng cây xoay quanh đây. Trong miệng mắng. Perona tâm lý lại cảm thấy tên ngu ngốc này thật thú vị. Người lớn như vậy, cư nhiên có thể lạc đường thành như vậy. Nói hắn lạc đường, chẳng những chết không thừa nhận, còn rất phách lối chỉ trích chính mình sẽ không dẫn đường. Thật là một khả ái siêu cấp lớn ngu ngốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.